Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 274, tinh thần lực đặc thù lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274, tinh thần lực đặc thù lực lượng đêm xuống, ở giữa thiên địa dương khí hàng đến thấp nhất, âm khí tràn ngập đi ra. Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, để tránh âm khí xuyên vào kinh mạch, ảnh hưởng tới thái dương mạch kiếm ba. Uy lực. Trương Nhược Trần theo trong chữ vật giới chỉ, đem cái kia một khối tử sắc ngự thú thủy tinh lấy ra, phóng trên mặt đất. Tử sắc hào quang, đem bầu trời đêm chiếu rọi thành mê huyễn nhan sắc, mà ngay cả bên cạnh nước ao đều ngưng tụ ra một tầng tử sắc vầng sáng. Trương Nhượng Trần đem đang tại tìm hiểu kiếm ý Khổng Tuyên gọi đi qua, ý bảo nàng ngồi xuống, hỏi. Tìm hiểu được như thế nào? Khổng Tuyên cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trên mặt đất, một đôi thon dài chân ngọc tả hữu tương bàn, hai tay đặt ở đầu gối vị trí, nâng cao rất tròn bộ ngực, mảnh khảnh eo thon, ngồi được thẳng tắp. Phía sau của nàng, một đôi thất thải sắc cánh chim tại tử sắc thủy tinh chiếu rọi, hiện ra từng hột quang điểm, giống như là thất thải quang vũ đồng dạng đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ. Khổng Tuyên thanh âm ôn nhu, thanh thúy dễ nghe, nói. Hồi bẩm chủ nhân, nô tài đã tìm hiểu ra một ít kiếm ý, nhưng muốn đạt tới kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới, có lẽ còn lên giá phí một ít thời gian. Không vội, Trương Nhược Trần chỉ hướng cái kia một khối tử sắc ngự thú thủy tinh, nói. Ngươi biết đây là cái gì sao? Nô tài không biết, Khổng Tuyên nói, cái này là một khối ngự thú thủy tinh, thập phần chân quý, thông qua nó, võ giả có thể ảnh hưởng man thú thần trí, do đó khống chế man thú, trợ giúp chính mình công thành giết địch. Trương Nhượng Trần lại nói, nó còn có cái khác tác dụng, có thể khảo thí võ giả tinh thần lực. Ngươi đưa bàn tay đặt tại thủy tinh thượng diện, tận lực phóng không chính mình, đi cảm thụ thủy tinh bên trong năng lượng. Khổng Tuyên dựa theo Trương Nhược Trần phân phó, vén lên ống tay áo, lộ ra tuyết trắng như ngọc cánh tay, duỗi ra một chỉ nhu nhược không có xương ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở tử sắc thủy tinh mặt ngoài. Nàng hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, hình thành hai cái mê người ánh mắt, cùng rậm rạp chỉnh tề lông mi. Không thể không nói, làm như Khổng Tước bán nhân tộc, Khổng Tuyên trên người hoàn toàn chính xác có một cái khác thường mỹ cảm, ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế tỉ mỉ, dáng người thướt tha, quả thực chính là một cái mê người vưu vật. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không có đi chú ý trên người nàng mỹ, mà là chằm chằm vào cái kia một khỏa tử sắc thủy tinh, trông thấy thủy tinh mặt ngoài xuất hiện từng đạo đường vân, khẽ gật đầu. Sau nửa ngày về sau, Khổng Tuyên dương đôi mắt thu về bàn tay, hỏi. Chủ nhân, tinh thần lực của ta cường độ là bao nhiêu? 14 giai, Trương Nhược Trần nói. Rất thấp sao? Khổng Tuyên có chút khẩn trương nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Nói như vậy, người niên kỷ càng lớn, tinh thần lực càng cao. Đương nhiên, nếu là không có chuyên môn tu luyện tinh thần lực, tự tính toán lại cao, cũng sẽ không vượt qua 15 giai. Một người bình thường, đạt tới sau trưởng thành, tinh thần lực hẳn là thập giai tả hữu. Đạt tới 12 giai, cũng đã có thể xưng là thiên tài. Đạt tới 14 giai, đã là tương đương rất giỏi. Ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, những chính thức kia tinh thần lực nghịch thiên nhân vật, thậm chí sinh ra thời điểm, có thể đạt tới thập giai. 10 tuổi thời điểm, có thể đạt tới 20 giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thành thời điểm, có thể đạt tới 30 giai. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nói như vậy nghịch thiên tồn tại, một vạn năm cũng khó xuất hiện một cái. Sở dĩ nói như vậy, cũng là không hy vọng Khổng Tuyên quá mức kiêu ngạo tự mãn. Trương Nhược Trần cũng đưa bàn tay đặt tại tử sắc thủy tinh thượng diện, bắt đầu khảo thí tinh thần lực của hắn cường độ. Xoạt, tử sắc thủy tinh hào quang, trở nên càng ngày càng cường thịnh, chiếu sáng cả tu luyện phủ đệ. May mắn tu luyện trong phủ đệ bố trí có trận pháp, bằng không nhất định sẽ đem học viên khác kinh động. Chủ nhân tinh thần lực thực cường đại. Khổng Tuyên khiếp sợ ngồi ở một bên, nhìn xem giống như thần thánh ngồi ngay ngắn Trương Nhược Trần, một đôi xinh đẹp tinh mâu trong lộ ra si mê thần sắc. Hào quang dần dần tán đi, Trương Nhược Trần thu về bàn tay. Chủ nhân, tinh thần lực của ngươi đạt đến bao nhiêu giai? Khổng Tuyên hỏi. 36 giai. Trương Nhược Trần đối với Khổng Tuyên không có giấu giếm. Chủ nhân tựu là trong truyền thuyết cái chủng loại kia tinh thần lực thiên tài a, Khổng Tuyên sợ hãi thán phục nói. Xem như thế đi, Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Tinh thần lực càng đi về phía sau, càng khó tăng lên, dùng ta hiện tại tinh thần lực cảnh giới, muốn tăng lên nhất giai đều rất khó. Nếu là có thể đủ đạt tới 40 giai, tinh thần lực uy lực mới có thể sơ bộ hiện ra. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt, có thể đem thiên cực cảnh võ giả khống chế, khiến cho hắn biến thành một cỗ khôi lỗi. Hơn nữa, tinh thần lực đạt tới 40 giai, còn có thể có được một ít thần kỳ năng lực, ví dụ như, khai thiên nhãn, đoạn sinh tử, gọi phong lôi, xem tinh thuật. Cái gọi là, khai thiên nhãn, tựu là tại mi tâm ngưng tụ ra một chỉ đặc biệt tinh thần lực chi nhãn, có thể chứng kiến lòng đất trăm trượng sâu mạch khoáng. có thể chứng kiến một người trên người số mệnh, có thể trông thấy che giấu trận pháp minh văn, cũng có thể trông thấy rời rạc tại âm dương hai giới quỷ hồn. Đoạn sinh tử, chỉ chính là chỉ cần xem một người liếc, có thể nhìn ra hắn thọ nguyên còn có bao nhiêu năm, có thể phán đoán hắn sẽ ở có một ngày tử vong. Đương nhiên, không phải bình thường tử vong ngoại trừ. Gọi phong lôi, tự là sử dụng tinh thần lực, hô phong hoán vũ, như bôn lôi thiểm điện. Đệ nhất trung ương đế quốc nằm lập có lôi bộ, vũ bộ, phong bộ, âm dương bộ chờ chờ. Lôi bộ sứ giả, bị người bình thường trở thành. Lôi sư, vũ bộ sứ giả, bị trở thành. Vũ sư, phong bộ sứ giả, bị trở thành. Phong sư, bọn hắn chủ yếu trách nhiệm tự là điều tiết côn luân giới khí hậu, quản lý một ít bình thường võ giả không biết một ít thần bí sự vật trật tự. Đương nhiên, bọn hắn thực lực bản thân, cũng tương đương cường đại. Khổng Tuyên kinh ngạc mà nói. Tinh thần lực của bọn hắn đều đạt tới 40 giai đã ngoài. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, Khổng Tuyên hỏi. Như vậy, xem tinh thuật, lại là có ý gì? Trương Nhượng Trần cười nói. Xem tinh thuật, cũng có chút huyền diệu, nghe nói là cùng chúng ta đỉnh đầu tinh không có quan hệ. Tại những tiên hiền kia xem ra, bầu trời tinh không, đối ứng trên mặt đất thời cuộc. Thông qua xem ngôi sao, thiên thể, chòm sao biến hóa, dùng để thuyết minh nhân gian vạn vật biến hóa, thậm chí có thể biết trước tương lai muốn phát sinh đại sự. Thật vậy chăng? Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của ta còn không có đạt tới 40 giai, vẫn không thể lý giải những tiên hiền kia tư duy, nhìn không thấu tinh tượng, tự nhiên cũng không cách nào xem tinh thuật. Ngươi để cho ta trả lời như thế nào? Khổng Tuyên nói. Đã có thể khai thiên nhãn, lại có thể đoạn sinh tử, còn có thể hô phong hoán vũ, thậm chí có thể xem tinh tượng, tinh thần lực đạt tới 40 giai cũng đã lợi hại như thế, nếu là tinh thần lực đạt tới 50 giai, lại nên như thế nào? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực nếu là đạt tới 50 giai, có thể thành thánh. Một khi thành thánh, có thể thọ 360 tái, là người bình thường tuổi thọ mấy lần. Tốt rồi, cho ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật tự là muốn nói cho ngươi biết tinh thần lực tầm quan trọng. Tinh thần lực càng cao, đối với ngươi tìm hiểu kiếm ý, tu luyện vũ kỹ, lại càng có trợ giúp. Hơn nữa, muốn đột phá đến thiên cực cảnh, tinh thần lực cũng phải đạt tới 20 giai. Trương Nhượng Trần lại làm sao không muốn sớm chút đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai, thế nhưng mà rất khó khăn, gấp cũng gấp không đến. Trương Nhượng Trần đem ngự thú thủy tinh thu hồi, đem một căn dài đến hơn 10 mét bạch cốt lấy ra, đặt ở Khổng Tuyên trước mặt. Cái kia một căn trên đám xương trắng mặt ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm chi lực, óng ánh sáng long lanh, giống như là một cây cài răng lược huyết ngọc trụ, tản mát ra cường đại man thú khí tức. Đây là tứ giai man thú hỏa vân lang cột sống, ngươi biết có chỗ lợi gì sao? Trương Nhượng Trần nói, Khổng Tuyên lắc đầu, Trương Nhượng Trần cười cười, nói, tứ giai man thú cột sống trong ẩn chứa cốt tủy tinh hoa, cũng được xưng là linh tủy, trường kỳ phục dụng, có thể tăng lên võ giả tinh thần lực. Ngay sau đó Trương Nhược Trần lại lấy ra một chỉ cao nửa thước cái bình, hai cái thanh đồng chén rượu, đồng thời phóng trên mặt đất. Xoạt, năm ngón tay tạo thành trường đao, vung vỗ xuống, đem cái kia một căn dài hơn 10 thước bạch cốt chỉnh tề mở ra. Trương Nhược Trần đem bạch cốt trong ẩn chứa linh tủy đổ ra, cất vào cái kia một chỉ cái bình. Sở hữu linh tủy toàn bộ trống không, đem cái bình cũng tràn đầy một nửa. Theo cái bình trong đổ ra gấp hai linh tủy, trong đó một ly đưa cho Khổng Tuyên, một cái khác chén Trương Nhược Trần chính mình nâng lên. Hỏa vân lang vốn chính là hỏa diễm thuộc tính man thú, nó cột sống trong thai nghén ra linh tủy, tự nhiên cũng mang theo liệt diễm thuộc tính. Chén rượu bên trong linh tủy, bày biện ra màu hồng đỏ thẫm, giống như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Chỉ là nắm bắt chén rượu, cũng có thể cảm nhận được một cỗ nóng hổi lực lượng. Khổng Tuyên chỉ là phóng tới bên môi nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng cảm giác uống xong một ngụm hỏa diễm, toàn thân nóng lên, kinh mạch trong cơ thể như cùng là thiêu đốt. Trương Nhượng Trần bưng chén rượu lên, trực tiếp đem bên trong linh tủy toàn bộ nuốt ẩm vào bụng ở bên trong, sau một lát, linh tủy đã bị hắn cho luyện hóa. Sau đó, Trương Nhượng Trần lại liên tiếp uống hai chén. Khổng Tuyên cố nén trong cơ thể nóng rực, đem một chén kia linh tủy toàn bộ ẩm xuống. Thân thể của nàng giống như là biến thành bếp lò, chân khí toàn thân cùng huyết dịch đều sôi trào lên, tinh thần vô cùng phấn khởi, vốn là trắng noãn óng ánh ngọc da cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, thân thể giống như là muốn bị xé nứt. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nàng có chút nhanh không chịu nổi thời điểm, Trương Nhược Trần một tay đặt tại trên lưng của nàng, bắt đầu trợ giúp nàng luyện hóa linh tủy lực lượng. Sau nửa canh giờ, Khổng Tuyên trên người ánh sáng màu đỏ, thời gian dần trôi qua, thu liễm tiến trong cơ thể. Trương Nhượng Trần mang theo Khổng Tuyên tiến vào tu luyện mật thất, đem bán thánh thánh ý đồ lấy ra, đọng ở trên thạch bích, nói. Nuốt ẩm linh tủy về sau, tìm hiểu bán thánh thánh ý đồ, có thể làm cho tinh thần lực của ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Tại Trương Nhược Trần dưới chỉ thị, Khổng Tuyên rất nhanh tự nhập định, tinh thần lực tiến vào thánh ý đồ thế giới. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng xếp bằng ở bán thánh thánh ý đồ phía dưới, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên. Dương khí, trở về đại địa. Trương Nhược Trần thu hồi bán thánh thánh ý đồ, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thái Dương Mạch Kiếm 3. Khổng Tuyên tắc thì xếp bằng ở dưới thạch bích phương, bắt đầu tìm hiểu kiếm ý, trải qua một đêm tinh thần lực tu luyện, tinh thần của nàng lộ ra trước nay chưa có no đủ, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nhuệ khí bức người, mà ngay cả da thịt đều tràn ngập mê người màu sắc. Như thế như vậy, Trương Nhược Trần ban ngày tu luyện. Thái Dương Mạch Kiếm 3, buổi tối tìm hiểu bán thánh thánh ý đồ, liên tiếp 7 ngày trôi qua. 7 ngày sau, đúng là buổi trưa, kiêu dương như lửa. Thái Dương Mạch Kiếm 3. Trương Nhược Trần niết động chỉ pháp, ngón cái trở nên nóng hổi vô cùng, kiếm ý cùng chân khí hòa hợp cùng một chỗ. Dùng Trương Nhược Trần ngón tay làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 10 trượng hơi mở năng lượng vòng. Năng lượng vòng, cấp tốc co rút lại, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Một chỉ điểm ra đi. Hưu, một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm ba, theo Trương Nhược Trần tay trái ngón cái trong bay ra ngoài, phát ra một tiếng duệ tiếng nổ, hình thành một đạo hùng tráng khỏe khoắn kiếm đường, bay qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách đụng vào trên vách tường. Oanh, một tiếng, kiếm ba, đục lỗ vách tường, lưu lại một đường kính 2 mét cực lớn hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh thạch bích cơ hồ hoàn toàn hòa tan, nhỏ hạ giọt giọt nham tương. Đương nham tương làm lạnh, hình thành mặt kính trạng kết cấu. Cách chương.